Vạn đạo Long Hoàng, chương 1945, Cửu Quốc liên kết đồng minh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, binh bại như núi đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy Quốc quân đội, còn không có cùng thần giao quân va chạm mấy lần, liền bị vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Chiến trận cũng bị công phá. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân long giống to, to lớn long chảo đạp xuống. Mảng lớn quân sĩ bị long chảo đánh giết. Huyết khí tràn ngập, trốn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến trận bị kích phá, càng không cách nào chống đối thần giao quân. Không ngừng có người bị đánh giết. Những người còn lại, sợ mất mật, điên cuồng đào tẩu, đáng chết, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy Quốc bên trong, truyền ra giống to một tiếng. Một cái thiết giáp đại tướng xông ra. Bộc phát ra khí tức kinh người. Người này rõ ràng là một cái đại thánh cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy Quốc thật vẫn so Minh Viêm Quốc mạnh hơn nhiều. Đại thánh cường giả đều có không ít, không giống Minh Viêm Quốc cũng chỉ có quốc sư một cái. Ta tới cùng ngươi chơi đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bước ra một bước, sau đó phất tay nhấn một cái, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về đối phương chấn áp tới. A, không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương dọa đến hồn cũng bay, muốn chạy trốn, nhưng trực tiếp bị một chưởng đánh trúng, thân hình chia năm xẻ bảy. Trong đại quân, Nguyễn Thiên Giao âm thầm chấn kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quả thực sâu không lường được. Đại thánh chi cảnh nhân vật, đưa tay liền có thể đánh giết. Lục Minh, rốt cuộc là cảnh giới gì nhân vật? Đại thánh viên mãn, hay là chí thánh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao hiếu kỳ không thôi. Sau đó lại lắc đầu. Tuổi trẻ như vậy chí thánh, làm sao có thể? Nàng đoán chừng, Lục Minh là đại thánh đỉnh phong. Hoặc là đại thánh viên mãn tu vi. Cái này đã phi thường kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận đại chiến này đã không có lo lắng. Lạc Thủy Quốc binh bại như núi đổ. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Những người còn lại đầu hàng đầu hàng. Trốn thì trốn. Mấy chiếc chiến hạm khổng lồ cũng về Minh Viêm Quốc tất cả. Thần giao quân đại bại Lạc Thủy Quốc. Tin tức truyền ra. Cả nước chúc mừng, Nguyễn Thiên Giao danh vọng cũng đạt tới đỉnh điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn cơ hội này, Nguyễn Thiên Giao đăng cơ làm nữ hoàng, trở thành Minh Viêm Quốc qua nhiều năm như vậy. Duy nhất nữ hoàng, về sau thời gian, Lục Minh tĩnh tâm tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua nửa tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cuối cùng đã tới Thương Hải Cửu Quốc liên kết đồng minh ngày. Thương Hải là một vùng biển này xưng hào. Ở vùng biển này bên trong, tổng cộng liền 9 cái quốc gia. Được xưng là Thương Hải Cửu Quốc, Minh Viêm Quốc, Lạc Thủy Quốc, cũng là Thương Hải Cửu Quốc một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này liên kết đồng minh, chính là tuyển ra tiến về thần quang thần đảo ứng cử viên. Nghe nói, tiến về thời quang thần đảo, rất có thể sẽ bị thời quang thần đảo cường giả thu làm đệ tử. Vậy liền một bước lên mây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời quang thần đảo, thế nhưng là vạn hải giới thế lực cường đại nhất. Có 102, cao cao tại thượng, là trong lòng tất cả mọi người võ đạo thánh địa. Mà lần này liên kết đồng minh địa điểm, ngay tại Cửu Quốc một trong Thương Thủy Quốc quốc đô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thủy Quốc chính là cửu quốc mạnh nhất một quốc gia, một mực là cửu quốc liên minh minh chủ. Nguyễn Thiên Giao chọn lựa một bộ phận cường giả, cùng Lục Minh cùng một chỗ, hướng về Thương Thủy Quốc đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mười mấy ngày sau, bọn họ đi tới Thương Thủy Quốc quốc đô. Lại qua mấy ngày, cửu quốc liên kết đồng minh, chính là tổ chức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Thương Thủy Quốc trước Hoàng Cung trên một cái quảng trường, bài phóng từng dãy cái bàn. Thương Hải cửu quốc quốc chủ, còn có một số cường giả, nhao nhao ngồi xuống. Mà Thương Thủy Quốc người ngồi ở vị trí đầu, đại biểu minh chủ thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt rồi, một lần này liên kết đồng minh, giống như trước đây, cũng là tuyển ra tiến vào thời quang thần đảo ứng cử viên. Chúng ta cửu quốc, tổng cộng chỉ có 100 danh ngạch. Thương Thủy Quốc một bên kia, truyền ra đến một đạo thanh âm hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là Thương Thủy Quốc quốc chủ. Thoạt nhìn chừng 50 tuổi. Dáng người khôi ngô, khí tức hùng hậu, tràn đầy uy nghiêm. Theo ta thấy, một lần này chỉ có bát quốc mới đúng. Minh Viêm Quốc, căn bản không có tư cách tham dự một lần này liên kết đồng minh. Cũng không có tư cách thu hoạch được tiến về thời quang thần đảo tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía bên phải phương hướng, vang lên một đạo lạnh thanh âm sâu kín. Mở miệng nói chuyện, là một cái gầy gò trung niên nam tử. Là Lạc Thủy Quốc quốc chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy Quốc bố trí tỉ mỉ kế hoạch nhiều năm, bị phá hư không còn. Liên tục chết mấy vị đại thánh, thực lực suy yếu rất nhiều. Lúc này, sao lại không nhằm vào Minh Viêm Quốc? Ta Minh Viêm Quốc không có tư cách liên kết đồng minh. Người như thế nào định đoạt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao lạnh lùng mở miệng. Đây còn phải nói, người Nguyễn Thiên Giao, lòng lang dạ thú, phạm thượng làm loạn, chém giết Minh Viêm Quốc chủ. Chiếm lấy, người như thế, há có thể có tư cách tham dự liên kết đồng minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy Quốc chủ lạnh lùng mở miệng, tiếp tục giễu cợt nói. Thương Hải cửu quốc, truyền thừa lâu đời năm tháng. Mỗi một quốc hoàng thất, đều có tôn quý huyết mạch. Người Nguyễn Thiên Giao tính là thứ gì? Có tư cách gì? Chấp trưởng Minh Viêm Quốc. Ha ha. Người Lạc Thủy Quốc cùng ta Minh Viêm Quốc quốc sư cấu kết. Muốn hại trước quốc chủ. Làm cho Minh Viêm Quốc danh bất liêu sinh. Đằng sau lại muốn hại ta. Ta há có thể không phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Thiên Giao cười lạnh. Phản nghịch chính là phản nghịch. Nói lại nhiều. Y nguyên trốn không thoát phản nghịch sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy Quốc chủ quát lạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thương Thủy Quốc chủ, nói, Thương huynh, Minh Viêm Quốc Nguyễn Thiên Giao, phải chăng có tư cách tham dự liên kết đồng minh, có tư cách tiến về thời quang thần đảo? Thương Thủy Quốc quốc chủ bất động thanh sắc, thản nhiên nói, thời quang thần đảo, chính là thần thánh chi địa, phản nghịch người, xác thực không có tư cách tiến về. Minh Viêm Quốc chư vị, mời trở về đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thủy Quốc chủ lời ấy rất rõ ràng là đứng ở Lạc Thủy Quốc bên kia. Cái này khiến Nguyễn Thiên Giao sắc mặt khó coi xuống tới. Mà quốc gia khác người đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Viêm Quốc rời đi, bọn họ còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên vui lòng nhìn thấy. Ha ha, thực sự là buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Khinh thường thanh âm, truyền khắp toàn trường. Ngươi là cái gì? Chư vị quốc chủ nói chuyện. Khi nào đến phiên ngươi chen vào nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thủy Quốc chủ quét Lục Minh một cái, quát lớn, Nhưng Lục Minh nhìn đều chẳng muốn nhìn Lạc Thủy quốc chủ một cái. Trực tiếp đem hắn trở thành không khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có gì buồn cười? Thương Thủy quốc chủ nhìn về phía Lục Minh, lạnh lùng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến phản nghịch, hiện tại cửu quốc khai quốc người. Không người nào là phản nghịch. Không phản nghịch, há có thể có bây giờ cửu quốc? Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở mấy vạn năm trước, Thương Hải hải vực cũng không có cửu quốc, mà chỉ có một nước, chính là Thương Hải quốc. Khi đó, Thương Hải quốc thống lĩnh cửu quốc bây giờ Địa Hạt. Đằng sau cửu quốc tiên tổ cộng đồng làm phản, diệt Thương Hải quốc, mới có bây giờ Thương Hải cửu quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, cửu quốc tiên tổ cũng là phản nghịch người. Lớn mật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm càn, người muốn chết, dám nhục tiên tổ, giết không tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên một đám quốc chủ giống to, khí tức cường đại, đem Lục Minh bao phủ. Cũng là phản nghịch, các ngươi có tư cách gì nói Minh Viêm quốc? Nếu Minh Viêm quốc không có tư cách, vậy các ngươi đều không có tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh y nguyên vân đạm phong khinh, tràn đầy khinh miệt thanh âm vang lên. Muốn chết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Thủy quốc một bên kia, một lão già phi thân mà ra, sát khí lạnh như băng không che giấu chút nào. Một đạo kinh khủng kiếm quang từ trong tay hắn nở rộ mà ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Người này có Minh Thánh viên mãn tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lan, Lục Minh hét lớn một tiếng. Đối phương kiếm quang sụp đổ, thân thể chấn động mãnh liệt, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Phun máu phè phè. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các nước quốc chủ, còn có những cao thủ khác, ánh mắt cũng là ngưng tụ, lộ ra vẻ ngưng trọng. Hét lớn một tiếng, đả thương một vị Minh Thánh viên mãn cao thủ. Chẳng lẽ người này tuổi còn trẻ thì có đại thánh tu vi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.